Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1438, Hoàn Khố. Ba càng, Dương Tranh, nhìn một chút tên kia, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng thức Bắc Đẩu Võ Quán Đại Lâu. Tiểu tử, ta nói ngươi nghe thấy được sao? Khác cho lão tử trang điếc. Nơi này là lão tử địa bàn. Không hài hòa thanh âm lại một lần vang lên. Chủ nhân, muốn hay không? Lúc này, Võ Gặp sắc mặt lạnh lẽo, tại Dương Tranh bên người thấp giọng nói, một cái chó hướng về phía ngươi kêu, ngươi còn muốn hướng về phía kêu trở về hay sao? Dương Tranh cười nói một câu, tốt a tiểu tử, ngươi dám mắng lão tử là chó. Bảo an, bảo an, cho ta đem cái này tiểu tử bắt. Không hài hòa thanh âm lần thứ ba vang lên. Bất quá, Bắc Đẩu Võ Quán trước bảo an cũng không có động, mà là lẫn nhau hơi liếc mắt ra hiệu, đứng tại chỗ bất động. Cái này hai cái bảo an là võ giả, bọn họ nhãn lực mặc dù nhìn không ra Dương Tranh lai lịch, bất quá Dương Tranh bên người Võ Gặp bọn họ một cái liền có thể cảm giác được. Nữ nhân này cũng là võ giả, mà còn không tốt chọc. Đến mức cái kia thiếu gia ăn chơi nói, liền xem như không nghe thấy, không nhìn thẳng. Tốt a, các ngươi bọn gia hỏa này, nguyên một đám đều không nghe lão tử nói đúng không? Hai người các ngươi, hiện tại liền lăn ra Bắc Đẩu Võ Quán. Các ngươi bị khai trừ. Không hài hòa thanh âm lần thứ tư vang lên. Cái này bệnh thần kinh, chức vị gì? Dương Tranh nhìn về phía một cái bảo an, cười hỏi, không có chức vụ, An công tử cha là An tổng giáo đầu. Này cái bảo an sửng sốt một chút, chần chờ chốc lát, vẫn là mở miệng đáp lại, An công tử, tổng giáo đầu, ta chỉ nghe qua 10 vạn cấm quân tổng giáo đầu Lâm Dung, chưa từng nghe qua cái gì họ An. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, ngươi dám mắng lão tử bệnh thần kinh, lão tử hôm nay không phế bỏ ngươi không thể. Này An công tử mặt đỏ tới mang tay, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, đột nhiên một cái đưa tay, liền là lướt qua ngân quang từ hắn trong cửa tay áo bay ra, bắn thẳng đến Dương Tranh mà tới. Ám khí, tên này còn dám bên đường hại người. Xã hội pháp trị, xã hội hài hòa, tên này dám tại trước mặt mọi người vận dụng ám khí hại người. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, hướng này An công tử một cái nhìn chằm chằm đi qua. Siêu, này bắn tới ám khí đã bay đến hắn mặt phía trước, đột nhiên một cái chuyên hướng bẻ ngược mà về, hướng về phía An công tử vọt tới. Xoát, liền tại này ám khí muốn mạc bên trong An công tử lúc, một đạo thân ảnh, một cái phi bộ, chắn An công tử trước mặt, ngăn lại này ám khí. Đinh, thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, tới người dùng là một cái thiết phiến, ngăn lại ám khí. Cái này người là một người trung niên, một thân màu xám hán phục, trải lấy một người đạo sĩ đầu, rất có tiên phong đạo cốt phong phạm. Vị huynh đệ này có phải hay không hơi quá đáng? Trung niên nhân nhìn xem Dương Tranh. A, Dương Tranh cười, ta tới Bắc Đẩu Võ Quán, chính đang thưởng thức Bắc Đẩu Võ Quán tổng bộ đại lâu. Phía sau ngươi kia là cái gì công tử? Vừa lên liền nói khiến ta nữ nhân theo nàng ngủ, còn dùng ám khí hại người. Ngươi lại còn nói ta quá phận, người a, vẫn là rõ ràng không phải là, nếu không trong lòng có quỷ, cả đời này cũng cứ như vậy. Trung niên nhân nghe, thân thể khẽ giật mình. Dương Tranh nói, phảng phất là xúc động trong lòng của hắn nào đó cái điểm một dạng. Trung niên nhân nhìn xem Dương Tranh, thần sắc một trận biến ảo, hướng về phía Dương Tranh một cái ôm quyền nói, là thiếu gia nhà ta không đúng, trước đó sự tình, xin lỗi, thiết phiến, cho ta giết hắn, Nhưng mà, trung niên nhân phía sau kia cái gì công tử? Mở miệng liền là giết. Có ý tứ, Dương Tranh không khỏi nhìn nhiều một cái kia An công tử. Tuy nói hiện tại địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, bất quá các đại quốc gia vẫn là xã hội pháp trị, xã hội văn minh, cái này cái gì An công tử, trước mặt mọi người liền muốn giết người. Tên này có phải hay không cảm thấy hắn cha vô địch, vẫn là nói tên này đầu óc có vấn đề, là cái thiểu năng trí tuệ. Hơn phân nửa là cái thiểu năng trí tuệ đi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Thiết phiến, động thủ. An công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá, trung niên nhân cũng không có động thủ. Hắn là An công tử hộ vệ, mới vừa đi lên lầu làm ít chuyện. Mới vừa xuống tới liền nhìn thấy ám khí phản xạ một màn kia. Lúc ấy trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút. Biết thiếu gia nhà mình đá vào tấm sắt trên. Trước mắt người trẻ tuổi này, một cái ánh mắt liền khiến đường môn địa cấp ám khí bắn ngược. Loại cảnh giới này, sợ là đã đến chân cương ngoại phóng cảnh giới. Cho dù tự mình ra tay, hơn phân nửa cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Thế nhưng, nhà mình cái thiếu gia này, còn không có nhìn ra. Ai, cái này hoàn khố tử a. Nếu không phải là năm đó đối hắn mụ mụ hổ thẹn, bản thân cũng sẽ không tới che chở tiểu tử này. Trung niên nhân, trong lòng một thở dài. Vị huynh đệ này, thiếu gia nhà ta không hiểu chuyện. Lần này, như vậy bỏ qua như thế nào? Trung niên nhân không có để ý tới An thiếu gia, mà là một mặt thành khẩn nhìn xem Dương Tranh. Ta vốn dĩ là Bắc Đẩu võ quán, là Hoa Hạ đệ nhất chính phái võ quán, không nghĩ tới còn nuôi loại này hoàn khố đệ tử, thật là khiến người ta thất vọng. Dương Tranh một trận lắc đầu. Cái này, trung niên nhân trong lúc nhất thời nói không ra lời tới. Trên thực tế ngày thường trong An thiếu gia đều là ngốc tại biệt thự trong. Hôm nay nghe nói vạn gia vị tiểu thư kia muốn tới, mới chạy tới Bắc Đẩu võ quán. Vạn gia vị tiểu thư kia xác thực là tới, bất quá vị tiểu thư kia căn bản là không thấy An thiếu gia. Có lẽ là dạng này, An thiếu gia trong lòng mới có hỏa khí đi. Thiết phiến, lại không động thủ, ta nói cho cha ta. An thiếu gia, nộ hống, An toàn sáng, người tốt đại tư thế. Đúng lúc này, Bắc Đẩu võ quán cửa mở ra, mấy đạo thân ảnh đi ra. Trong đó người cầm đầu, một thân bạch sắc quần áo luyện công, dáng người cao khều, ghim một cái đơn đuôi ngựa, tư thế oai hùng bất phàm, chính là Vạn Y Nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.